Dựa vào anh, chương 37, chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi đèn đường chiếu rọi, có cậu chàng vui sướng vì được nắm tay cô gái mình thích ngày hôm nay có biết bao điều vui, trừ cái tin bịp hồi sáng ra. Mình vụng về siết chặt tay Hoa, chậm rãi từng bước theo từng nhịp độ của cô. Mãi mới được cầm tay, cậu ước gì cái đoạn đường này dài dài thêm xí nữa. Tay Hoa mềm mềm làm cậu cứ bị ghiền. Lầm lè mãi mới có dịp, mà chỉ là bây giờ thôi, sau này bàn tay ấy sẽ thuộc về cậu, khi đó cậu sẽ cầm nắm thỏa thích. Nhưng đâu chỉ nắm tay, cậu cũng có thể ôm cô, có thể. Hôn, mình ho khan một cái, mới tưởng tưởng thôi mà tim đã lên dây cót rồi. Cậu tự nhủ với mình, tỉnh táo lại tôi ơi, cố xua đi bong bóng giấc mơ tương lai, kìm lại nét mặt. Trời tối thế này chắc Hoa không thấy mặt cậu đỏ lên đâu nhỉ. Vẫn đang vẩn vơ suy nghĩ, cậu chợt thấy bên tai âm ấm. Đôi bàn tay mềm mại chạm nhẹ bên vành tai, như có luồng điện truyền qua người, mọi tế bào bỗng di chuyển nhanh một cách dữ dội, vành tai cậu đã đỏ nay còn đỏ hơn. Mới tưởng tượng khi nãy cũng tan nhanh để lại tâm trí trống rỗng. Cậu từ từ quay sang, đôi mắt ẩn hiện sau cánh tay trắng trẻo, lấp lánh, huyền diệu, mềm mỏng. Đôi mắt lôi cuốn cậu, giam giữ ánh nhìn cậu. Mình có thể nhìn được, thế giới cậu đang nằm trong mắt cô. Cậu muốn nhìn rõ hơn, gương mặt nhỏ nhắn nơi đôi mắt đen láy ấy ngự trị. Cậu đưa tay di rời vật chắn trước mặt, để toàn bộ hiện lên, dáng người đáng yêu mà cậu muốn ôm vào lòng. Hoa ứng đó, nơi ánh đèn vàng hắt lên, đôi mắt trong trẻo in dấu rõ ràng trong tim cậu. Con người nhỏ bé này, sao có thể khiến tâm trí người khác loạn xạ đến vậy? Dáng người nhỏ bé này rất hợp với cậu. Chiếc má lúm xinh xinh này cũng rất hợp với cậu, cả đôi môi ấy. Cũng rất hợp, mình biết Hoa đã lén cậu bôi son dưỡng. Tác dụng phụ của cây son dưỡng này đáng sợ thật, khiến cậu không thể dứt được khỏi đôi môi đỏ mọng đó. Bóng hai người in dài trên đường, hắt lên mặt đường hai dáng người si tình. Cả cậu và cô, lặng lẽ không cất lời, trao ánh nhìn cho người đối diện, trao cả thứ tình cảm trong sáng thuần khiết. Rồi cậu nhẹ nhàng cúi xuống, tiến lại gần. Từng chút rút ngắn khoảng cách, ngay tới khi khoảng cách chưa tới một gang tay. Hoa, Minh, giọng nói phía trước bất ngờ phát ra, hai kẻ đang đánh mất chính mình bỗng tỉnh táo lại, cách nhau ra một đoạn. Hai người làm gì vậy? Này được thầy dắt đi ăn gần đây nên Đan không đi xe buýt mà trực tiếp đi về nhà luôn. Cái kính áp tròng hồi chưa ngủ ở trường cô có gỡ ra mà không rõ mình để ở đâu, thế là cả buổi chiều đành ngồi làm bài với đôi mắt mờ ảo này. Vì thế mới nói bây giờ đến cái số xe trên xe buýt cô còn không nhìn rõ, có muốn cũng không thể bắt được. Nhưng việc phải mua lại cặp kính áp tròng mới đây làm cô bực điên cả người. Không đâu lại phải bỏ tiền mua mới. Đàn đang buồn chán trên con đường về nhà thì bỗng gặp được hai dáng người quen quen. Cái dáng này dù không mang mắt kính thì cô vẫn biết được. Còn người bên cạnh, cô đoán chắc là Minh, vì hồi trưa cậu ta có qua nhà cô ăn trưa mà. Nhưng mà còn loanh quanh ở đây tới tận giờ này, cũng khá đó. Bước lại gần khuôn mặt cả hai càng hiện rõ hơn. Bọn họ làm gì mà mặt mũi đỏ rực lên như thế? Sao mày lại ở đây? Hoa lúng túng nhìn Đan, mặt cố tỏ rõ tự nhiên nhưng tim thì đang đập thùng thùng trong ngực. Về nhà chứ sao? Đan nheo mắt kiểm tra hành vi của hai đứa trước mặt. Một đứa mặt tự nhiên, tay chống hông loạn xạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đứa mặt đần ra, ngẩng đầu nhìn trời đêm, ngó một hồi, vẫn chẳng hiểu gì, mà giờ đang mệt cô nào còn hơi sức để tâm tới hai đứa này nữa, giữ sức để còn lết về nhà nữa. Vậy về thôi, buồn ngủ lắm rồi, nhưng, đồ ăn, hồi nãy tao ăn rồi, chắc không ăn nữa đâu. Đan dứt lời trực tiếp lướt qua đi về luôn, giá mà có cánh cửa thần kỳ mở ra tới nhà thì hay biết mấy. Vậy, Hoa nhìn qua Minh. Tim mới điều chỉnh đập đúng nhịp thế mà mới lướt mắt qua người ta thôi lại đập nhịp lộn xộn rồi. Mình nhìn Hoa, cậu vẫn chưa muốn về đâu. Hay mình qua anh Tín chơi đi, lâu rồi chưa gặp ảnh. Đàn phanh kít lại trước cái tên mà Minh đề cập tới. Đã hơn một tuần nay cô không gặp anh rồi. Nói chính xác thì đã 8 ngày cô không gặp anh, ngay cả một lần đụng mặt cũng không. Qua mua nước thì không có anh ở quán, tới nhà toàn chơi game cũng không đụng mặt anh ở nhà. Cũng chẳng biết làm sao viện lý do gì được gặp anh, cô bây giờ là đang trong giai đoạn ăn không ngon ngủ không yên đây. Nhưng lần này có tên Minh, cô sẽ lợi dụng hắn. Đan buồn ngủ chắc không đi được. Hay mình để hôm, đi thôi, tao đang tỉnh táo lắm. Đan cắt luôn lời Hoa, nhanh chân quay hướng bước tới nhà mục tiêu. Hoa nhìn bạn mà cười, lâu rồi chưa gặp người thương chắc nên nôn nóng rồi đây. Cách chương.